Cô ngốc này chỉ lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng lại mang theo âm vị nghẹn ngào khiến tim anh nhíu lại. Anh từng rất tận trung với sự nghiệp, từng kế to chí lớn, từng muốn vứt tất cả những thứ khác sang một bên. Đâu ngờ giờ phút này anh chỉ muốn là một người chồng xứng trước khi vợ mình cô đơn, đau lòng thì canh giữ bên cạnh cô, ôm cô, an ủi cô. Anh vẫn đang vùi mình vào cảm xúc tự trách thì Trần Du từ sau lưng ho khan hai tiếng thể hiện sự tồn tại, anh nghe thấy mới phục hồi tinh thần, trên mặt lại khôi phục vẻ tỉnh táo, tâm tình lạnh nhạt, chuẩn bị xong rồi. Vâng, đây là phương án luyện tập, Trần Du đưa lên mấy trang giấy. Trung Soái nhận lấy, nhìn sơ qua một lần, rồi trầm ổn bố trí nhiệm vụ, việc điều tra để tôi làm, cậu phụ trách tam doanh, truyền tin ra ngoài, lần này tiếng là đối kháng chứ thật ra là chuẩn bị cho lục binh chọn người. Chọn người, thiệt hay giả, Trần Du vừa nghe lục binh muốn tới chọn người, có vẻ rất hưng phấn. Trung Soái khóe miệng khẽ nhếch nghiêng mắt nhìn hắn, không nhẹ không chậm hỏi ngược lại, cậu nói thử xem. Còn nói gì, Trần Du vừa nhìn vẻ mặt này liền hiểu rõ, đoàn trưởng của bọn hắn lại muốn lừa đám binh giáp tử đáng thương kia. 5555, dĩ nhiên cũng thuận tiện lừa hắn. Tin tức này là hắn nghe, đến lúc đó cha chúc không thật nồi đen tự nhiên hắn tới gánh. Nhưng mà hắn hiểu cách làm của đoàn trưởng, vốn chỉ là luyện binh bình thường, nhiều nhất là suốt 8 phần lực, nhưng dính đến chọn binh, đám người kia chắc chắn cần phải ngươi chết ta sống mới được. Chiến đội lục binh, ai không muốn vào, đó là lực lượng còn tinh anh hơn tam quân bộ đội, binh sĩ trong đó năng lực tác chiến và trang bị toàn là đỉnh của đỉnh, bên trong vinh quang, bên ngoài tinh anh. À không, người trước mắt không phải là ví dụ tốt nhất sao? Nhìn thì, góc chuyện audio.com, tư tư văn văn, nhưng trong đoàn thậm chí toàn quân đúng là không có mấy người một chọi một mà qua được anh. Đây chính là điển hình của sự bại hoại. Ha ha, thành ngữ này hình như không dùng được. Dù thế nào đi nữa đoàn trưởng bọn hắn lúc lừa người tuyệt đối có thể xưng tụng hai chữ bại hoại. Trần Du oán thầm, cũng tự hỏi là rốt cuộc ai tung tin đồn này. Đang suy nghĩ, chợt nghe Trung Soái hỏi hắn, Trần Du, cậu có bao giờ nghĩ đến việc chuyển nghề không? Đầu óc hắn nháy mắt co rút lại, cái này có nhanh quá rồi không, sao tự nhiên từ luyện binh chuyển sang vấn đề nghề nghiệp rồi? Đợi chút chuyển nghề, chẳng lẽ hắn không được làm quân nhân nữa? Không phải đâu, mặc dù biết không nhất định phải làm quân nhân cả đời, nhưng trong lòng Trần Du rất thích làm quân nhân, chưa từng nghĩ sớm như vậy đã rời bộ đội. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ giả bộ chấn định mà thăm dò, đoàn trưởng, có phải cấp trên đã có sắp xếp gì không? Trung Soái nghe ra sự chần chừ của hắn, ngay lập tức phản ứng được là hắn hiểu lầm, vội vàng khoát tay giải thích không có gì, là tôi tự mình suy tính đến chuyện chuyển nghề. Trần Du nghe vậy nhẹ một hơi, tay đang nắm chặt quả đấm cũng buông lỏng. Không phải cho hắn đi, vậy thì tốt quá, mà không đúng, vừa rồi đoàn trưởng nói gì, ai muốn chuyển nghề, Trần Du trợn to hai mắt không dám tin hỏi, đoàn trưởng, anh nói anh nghĩ đến chuyện chuyển nghề. Trung Soái không trả lời, chỉ dùng bàn tay vuốt ve điện thoại. Thật ra thì đừng bảo là Trần Du ngạc nhiên, lúc ý niệm này nhô ra chính anh cũng giật mình, tòng quân bao năm nay, đây là lần đầu tiên muốn rời khỏi bộ đội, ngay cả khi Trung Giao nói không muốn đến thành phố X với anh cũng không nghĩ đến chuyện chuyển nghề. Anh không biết là thanh âm nhớ anh kia của Tiếu Tử Hàm đã dung chuyển ý niệm của anh, phần nữa cũng là do tuổi tác trách nhiệm càng nặng nề. Trần Du thấy Trung Soái trao mày lại vùi lấp trong trầm tư, liền nhớ lại lúc mới đến hắn vào cửa nghe được này mấy tiếng an ủi nhu tình đến chảy nước, trong lòng có chút hiểu được. Đoàn trưởng, có phải chị dâu xảy ra chuyện gì hay không? Hắn đánh bạo hỏi, Trung Soái lắc đầu chậm rãi nói nhỏ, không có chuyện gì, tôi chính là cảm thấy để cô ấy một mình như vậy thật có lỗi. Trần Du vừa nghe ha ha mà cười, hóa ra đoàn trưởng là không bỏ được vợ cũng đúng, cho dù ai ném cô dâu xinh xắn động lòng ở nhà cũng sẽ không an lòng thôi. Nhưng bọn hắn là quân nhân, gánh vác trách nhiệm và sứ mạng, cùng ca sướng, có nhân tài của đất nước, người không đứng nghiêm ta làm sao đứng nghiêm, ai bảo vệ tổ quốc của ta, ai bảo vệ nhà ta, ai bảo vệ người ấy. Làm vợ quân nhân, so với người khác thì phải cho đi nhiều lắm. Nhưng mà hắn không hiểu, theo cấp bậc đoàn trưởng, chị dâu hoàn toàn có thể nhập ngũ mà. Tại sao phải hai người hai nơi, chẳng lẽ lời đồn có thật đoàn trưởng sớm muộn cũng về hải tư? Trần Du vẫn còn suy nghĩ khả năng Trung Soái tính rời đi, bên kia Trung Soái lại mở miệng hỏi vấn đề lúc trước hắn tò mò, Trần Du, sao cậu không mang em dâu vào doanh? Cô ấy không muốn, Trần Du bất đắc dĩ nói. Vừa nhắc tới cái vấn đề này hắn liền đau đầu, ai nói hắn không muốn có bà xã nằm đầu giường? Có ai biết hàng đêm hắn nghĩ đến cô, ảo tưởng ra dáng vẻ của cô, rồi tay trái tay phải vùng lên tự mình giải quyết. Ai làm hắn phải than ngoài nữ bác sĩ đây? Người ta muốn độc lập tự chủ, tuyệt không muốn vào doanh. Góc chuyện audio.com, chỉ muốn là người phụ nữ hiện đại mạnh mẽ. 555, khóc chết hắn, cũng khổ chết hắn á. Vẫn là cổ nhân nói đúng, con gái vô tài mới là đức. Về sau nếu hắn sinh con gái quyết không để cho nó giống mẹ đọc nhiều sách như vậy, cũng học thành diệt tuyệt sư thái, mẫn diệt bản tính người nguyên thủy. Trung soái nhìn hắn mặt sầu khổ, nhớ tới tin đồn trong đoàn có liên quan vợ hắn cường hãn vô cùng, đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn. Mặc dù Tiếu Tử Hàm tính tình bướng bỉnh, nhưng chỉ cần không đụng phải ranh giới cuối cùng của cô tuyệt đối sẽ là dịu dàng từ trong ra ngoài, tiêu chuẩn vào được phòng khách, xuống được nhà bếp, trả hết được trên giường. Hỏng bét, vừa nghĩ tới trên giường cô kiều mị, Trung soái liền ép không được lửa nóng bốc lên, cậu em Trung gia càng thêm bất trị, liều mạng sưng lên, làm anh mơ hồ đau. Phải, lần này hai người chồng có bà xã lại nhìn không tới, ăn không được, ai cũng đừng hòng chê cười được ai, ai cũng không hâm mộ được ai, tự mình trở về ký túc xá dập lửa, nghĩ đến bà xã thôi. Đêm đến, trong ký túc xá, Trần Du nỉ non tên vợ thứ trên tay gầm nhẹ bộc phát, đầu óc lại nghĩ ra, đoàn trưởng bọn hắn lúc này nảy sinh độc ác thao luyện binh mã, sẽ không giống mình bị nghẹn hỏa, không tìm được chỗ phát tiết chứ. Ai, không được, hắn gửi gấp cái tin nhắn báo cho vợ, đàn ông không thể nhịn lâu được, nếu không sẽ thành chứng chưa thỏa mãn dục vọng. Cách chương.